Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 664, chương 665, ngươi là còn trẻ vui mừng. Yêu thích thiếu niên là ngươi. Nam, Quý Ức ký vào YC tới nay. Có rất nhiều chuyện, không phải là Hạ Quý Thần trực tiếp thông chi nàng. Chính là Trang Nghi, Trần Bạch không thể không cùng với nàng liên lạc qua. Nhưng là số lần lác đác có thể đếm được. Cho nên tại cắt đứt Trần Bạch điện thoại sau, Quý Ức đáy lòng mơ hồ leo lên một vệt không tốt dự cảm. Nàng cầm điện thoại di động, đứng ở chỗ cũ, nhìn chằm chằm cách đó không xa bận rộn thành một mảnh đoàn kịch. Không nhịn được nhẹ nhàng nhíu mày một cái. Rất nhanh liền có thợ hóa trang chạy tới. Ức tỷ, ta cho ngài bổ xuống trang. Quý Ức vội vàng thu hồi suy nghĩ, hướng về phía thợ hóa trang trở về cái khách khí nụ cười. Quý Ức không biết có phải hay không là chính mình suy nghĩ nhiều quá rồi. Theo nhận được Trần Bạch điện thoại sau liền có chút mất hồn mất vía. Nhưng bởi vì muốn chụp diễn, Quý Ức chỉ có thể thời khắc duy trì sự chú ý độ cao tập trung. Phòng ngừa xuất hiện bất trắc, Quý Ức màn kịch của hôm nay phần không tính là trọng. Nhưng cả ngày xuống, lại so với trước kia đóng cảnh đấu võ thời điểm còn mệt mỏi hơn. Rõ ràng đã sức cùng lực kiệt rồi. Có thể trở lại đoàn kịch sắp xếp phòng khách sạn, nằm ở trên giường, nhưng lại chậm chạp khó mà ngủ. Ngày thứ hai 6 giờ không tới, Quý Ức liền từ trên giường bò dậy. Nàng trước cho Trang Nghi gọi điện thoại, để cho nàng sắp xếp xe. Sau đó liền tiến vào phòng tắm rửa mặt, đi đến YC dọc theo đường đi. Đường xá coi như tương đối chót lọt, không có xuất hiện qua với hỗn loạn tình huống. Trung tuần tháng tư kinh thành, hai bên đường phố dương liễu đã toàn bộ lục, dải cây xanh bên trong hoa đón xuân hoa nở vừa vặn. Người đi trên đường phố, cởi ra vừa dày vừa nặng quần áo mùa đông, có chút thích đẹp nữ hài, đã đổi xinh đẹp quần sam. Hôm nay khí trời, khác thường được, thiên lam vân bạch, một chút khói mù cũng không có. Ánh mặt trời rơi vãi trên mặt đất, đem toàn bộ thành phố chiếu rực rỡ mà lại chói mắt. Quý Ức xuyên thấu qua cửa sổ xe, nhìn lấy phong cảnh phía ngoài. Cùng ngày hôm qua nhận được Trần Bạch điện thoại sau, thỉnh thoảng thất thần thời điểm một dạng, tinh thần lại hoảng hốt lên. Xe chạy vào hầm đậu xe, dừng hẳn xe, Quý Ức cùng Trang Nghi cùng xuống xe, đi thang máy, thẳng tới tầng chót chung quy trải qua làm thời điểm. Vừa vặn 8 giờ, Trần Bạch hẳn là đã đến công ty một đoạn thời gian. Làm việc cà phê trên bàn, đã uống gần nửa ly. Hắn nhìn Quý Ức cùng Trang Nghi qua tới, lập tức ngừng trên đầu đang bận sự tình. Đứng lên, tiếng hô, Quý tiểu thư, sớm, Quý Ức trở về vẻ mỉm cười. Nói, sớm, Quý tiểu thư, chúng ta đi phòng họp nhỏ nói đi. Nói lấy, Trần Bạch liền xoay người, theo trên bàn làm việc cầm một phần văn kiện, sau đó hướng về phía Quý Ức hướng về phía phòng họp nhỏ phương hướng đưa tay ra dấu mời. Trang Nghi không có theo vào tới. Trong phòng họp nhỏ, chỉ có Quý Ức cùng Trần Bạch hai người. Trần Bạch trước ra hiệu Quý Ức sau khi ngồi xuống, sau đó liền đi ra khỏi phòng họp nhỏ, hướng về phía cách đó không xa chung quy trải qua làm. Chào hỏi một tiếng, hai ly cà phê, rất nhanh, chung quy trải qua làm một cái mới tới tiểu trợ lý. Bưng một cái khay đi vào, tại Quý Ức cùng đối diện nàng bàn ghế trước, phân đừng để một ly cà phê. Quý Ức khuấy đều hai cái cà phê, bưng ly cà phê, mới vừa đưa tới bên mép, tiểu cửa phòng họp lại một lần nữa bị đẩy ra. Quý Ức cho là Hạ Quý Thần, nắm ly cà phê đầu ngón tay, không tự chủ được một cái dùng sức, sau đó quay đầu nhìn lại, nhìn thấy tiến vào càng là mới vừa đi ra Trần Bạch. Quý tiểu thư, chúng ta bây giờ có thể bắt đầu chưa? Chẳng lẽ hôm nay cùng nàng trò chuyện sự tình người không phải là Hạ Quý Thần, mà là Trần Bạch? Quý Ức nhỏ nhíu mày một cái tâm, nhìn thấy Trần Bạch đã kéo nàng ra trước mặt cái ghế, ngồi xuống. Đại khái là nàng không có đáp lại hắn lời mới vừa nói. Trần Bạch lại mở miệng. Quý tiểu thư, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,